Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 226 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: Thiên tiên là cấp bậc sinh mệnh cao hơn, tại sao không tu luyện? Sau khi nền tảng địa tiên giới vững chắc, cho thành thiên tiền thì cũng sẽ càng mạnh hơn. Đúng là nực cười, một đám địa tiền lại ở đó ngạo mạn bàn luận về thiên tiền, nói vớ vẩn gì mà địa tiên giống thiên tiền. Đột nhiên một giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên. Ngô Bình nhìn sang, người nói là một người đàn ông cao lớn, hắn đứng cách đó không xa, đang khinh thường nhìn mấy người họ. Lý Thành Đế cười nhạo: Người có kiến thức hạn hẹp thì không xứng nói chuyện ở đây. Anh không hiểu thì bọn tôi cũng không có nghĩa vụ dạy anh. Đối phương nổi giận: Này, mày nói ai là kiến thức hạn hẹp? Lý Thành Đế lạnh nhạt đáp: Nói anh kiến thức hạn hẹp đã là nể mặt lắm đấy. Nói đúng hơn thì anh còn chẳng có kiến thức nữa kìa. Người xưa nói phù du tuy sớm nở tối tàn, không nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau, có lẽ là nói anh đó. Lão xược! Người này bị chọc giận, bước đến trước bàn, giơ tay ra, định lật bàn trà của Ngô Bình. Nhưng hắn vừa giơ tay ra, xung quanh đã bị kiếm vực của Ngô Bình bao phủ lấy. Hắn bỗng chốc không thể động đậy, tu vi của hắn không thấp, đã là địa tiên cảnh giới bất tử. Nhưng bây giờ, dù vùng vẫy thế nào, cũng không động đậy được. Lý Thành Đế chế giễu: Thế nào? Cảm nhận được uy lực của nguyên thần mạnh mẽ rồi chứ? Chán người này toát đầy mồ hôi, ruồn giọng nói: Vừa rồi là tôi đường đột, xin các vị bớt giận, tha cho tôi một lần. Ngô Bình vung tay lên, người này bị một nguồn sức mạnh đánh bật xa xa mấy mười mét. Đối phương gần như không còn mặt mũi nhìn người khác, nên bèn vội vàng lùi vào trong đám đông, không dám ló mặt ra nữa. Thượng Băng Tiệp cười nói: Anh Lý, chiêu thức anh vừa thi triển là lãnh vực tinh thần sao? Ngô Bình nói: Gần như thế, đó là kiếm vực của tôi. Lúc này, cả đại điện bỗng rung chuyển, khí tức đáng sợ ập xuống. Một luồng sáng chiếu xuống giữa đại điện. Trong ánh sáng đó có ba bóng người chậm rãi từ trên trời đáp xuống. Khí tức đáng sợ đó là do ba người này phát ra. Chu Trần Nhi nói: Chăng họ là thiên tài tiên giới trong truyền thuyết, quả nhiên rất mạnh. Ba người này vừa xuất hiện, mọi người đều im phăng phắc. Ánh mắt đều nhìn sang phía ba người này. Người ở giữa rất trẻ, hắn ta chắp tay lại với mọi người: Các vị, tôi là Bách Lý Xuân Sơn, Tổng đốc Giang Nam. Hai vị bên cạnh tôi, một người là anh Trung, Trung Thuần Nhất, là người xếp thứ 94 trên bảng tiên quân, và anh Lục, Lục Hạo Dương, xếp thứ 183 trên bảng chân quân. Giới thiệu xong hai thiên tài bên cạnh, Bách Lý Xuân Sơn cười nói: Hôm nay mời các vị đến đây là mong các vị có thể cống hiến một phần sức lực cho sự phát triển và tương lai của Giang Nam. Hắn ta vỗ tay, lập tức có hai thuộc hạ khiêng một cái thùng gỗ lớn xuất hiện. Bách Lý Xuân Sơn nói: Các vị, ai có tiền thì đưa tiền, không có tiền thì giao người. Đây là thùng quyên góp, các vị có thể bắt đầu rồi. Mọi người đều bàn tán, náo loạn một hồi thì ra vị tổng đốc này đến thu tiền. Chu Trần Nhi cười mỉa, thấp giọng nói: Nghe nói, Hoàng đế Long Quốc đều là hứa suông hứa lẻo. Xem ra, Tổng đốc Giang Nam cũng vậy. Ngô Bình cũng được bổ nhiệm làm Tổng đốc. Cần người không có người, cần tiền không có tiền. Cái gì cũng đều do anh tự chuẩn bị. Anh nói: Bảo những người này đưa tiền, e là hơi khó. Quả nhiên, mọi người ở đó không ai bước ra cả. Vị Lục Hạo Dương ở trên bảng chân quân, chỉ một người gần nhất nói: Bắt đầu từ cậu đi. Đây là một thiếu niên, cậu ta hơi sợ, bước ra nói: Tôi không đem theo tiền. Lục Hạo Dương hỏi: Cậu tên gì, xuất thân thế nào? Thiếu niên nói: Bố tôi là tông chủ nhà họ Niên. Lục Hạo Dương nói: Tông chủ sao? Vậy thì quyên góp 1 tỷ tiền bùa đi. 1 tỷ tiền bùa, nói nhiều không nhiều mà cũng chẳng ít. Thiếu niên nói: Nhà họ Niên rất ít người, không có 1 tỷ đâu. Mong... Lý Hạo Dương lạnh lùng nói: Không có tiền thì giao người ra. bảo nhà họ Niên các cậu phái ra 30 tu sĩ từ cảnh giới linh biến trở lên đến làm người hầu miễn phí. Nghe nói phải cử 30 người đến, thiếu niên lộ ra vẻ khổ sở. Chuyện này tôi không quyết định được, phải về báo lại. Lục Hạo Dương nói. Một là đưa tiền, hai là giao người ra. Hai chọn một. Cậu lập tức liên hệ với nhà họ Niên, cho cậu một ngày để đem tiền đến hoặc là đưa người đến. Sau đó, hắn ta chỉ vào người thứ hai, cũng đưa ra yêu cầu có nội dung tương tự. Nhưng với những thế lực khác nhau thì sẽ đưa ra cái giá khác nhau. Thế lực nhỏ thường chỉ thu 1 tỷ tiền bùa, còn thế lực lớn hơn một chút có thể là hàng tỷ tiền báu. Lúc này, đến lượt một người trung niên bị gọi tên, người đó lập tức nói. Xin lỗi, bọn tôi không có tiền cũng không có người. Bách Lý Xuân Sơn nói. Vậy à? Vậy thì đắc tội rồi. Người đâu? Nhốt vào thủy lao. Ngay lập tức có hai cao thủ xuất hiện đè người trung niên xuống. Bách Lý Xuân Sơn nói. Nếu người lúc nãy muốn đi thì bắt người nhà ông ta đem tiền đến chuộc. Ông ta vốn dĩ chỉ cần trả 1 tỷ tiền bùa là được. Giờ không có 2 tỷ, ông ta thì không thể ra khỏi phủ tổng đốc. Mọi người đều nhìn nhau, phủ tổng đốc này cũng vô lý quá. Lúc này, Trung Thuần Nhất, người được xếp hạng trên bảng tiền quân, quét mắt nhìn mọi người, lạnh nhạt nói. Trước đó, có người ra tay đánh cao thủ phủ tổng đốc bị thương, bây giờ có thể bước ra đây quên tiền rồi. Chắc chắn những lời này là nói với Ngô Bình, vì chỉ có anh ra tay trấn áp một người trên phiến đá. Ngô Bình bước ra nói. Muốn tiền? Không có. Muốn người? Cũng không có đâu. Thật ra, mọi người đều đang đợi Ngô Bình xem anh đối phó thế nào. Nếu anh có thể chịu được áp lực thì những người khác sẽ dễ nói chuyện. Nếu ngay cả anh cũng không chống đối được thì mọi người chỉ đành chịu thua. Bách Lý Xuân Sơn cười mỉa. Trước đó không động vào anh là vì muốn cho anh một cơ hội. Thế lực của nhà họ Lý rất lớn, ít nhất phải quên 10 tỷ tiền báu. Nhưng anh dám ra tay với người của phủ tổng đốc thì phải gấp đôi. Bây giờ anh phải đưa 20 tỷ tiền báu mới có thể sống sót rời khỏi đây. Ngô Bình lộ ra vẻ mặt như đang nhìn tên ngốc, nói. Anh nghĩ mình là ai? Anh kêu tôi đưa 20 tỷ thì tôi sẽ đưa sao? Dù anh là con trai tôi cũng không thể nữa kìa. Bách Lý Xuân Sơn nổi giận. Tổng chủ Lý, anh chắc là muốn khiêu chiến với bọn tôi sao? Ngô Bình nói. Anh nghĩ kéo theo hai người vô dụng trên bảng tiền quân và bảng chân quân đến là có thể áp đảo được à? Anh cũng xem thường anh hùng trong thiên hạ quá đấy. Trung Thuần Nhất lạnh lùng nói. Nếu cậu không biết sống chết như thế thì tôi chỉ đành ra tay với cậu. Nói rồi, Trung Thuần Nhất bỗng vỗ tay, dưới chân Ngô Bình bỗng xuất hiện hai bàn tay lớn, trái phải hợp lại thành ở giữa, muốn ép anh lại. Đây là tuyệt học mà Trung Thuần Nhất giỏi nhất, tên là Đại Trấn Nguyên Thủ. Hắn từng áp đảo Hư Tiền bằng thuật này, uy lực vô cùng hùng hãn. Thế nhưng hai bàn tay lớn này vừa hợp lại với nhau, một kiếm quang xoẹt qua, bàn tay lớn bị đứt thành 4-5 mảnh. Trung Thuần Nhất lảo đảo lùi về sau. Không thể nào! Bách Lý Xuân Sơn rất kinh ngạc. Hắn ta biết Trung Thuần Nhất mạnh thế nào, một đòn vừa rồi thế mà không thể hạ được đối phương. Ngô Bình nói. Nơi này được xây dựng tốt quá, không thi triển được. Họ Trung kia, chúng ta lên không trung so hai chiều. Tôi mà không đánh anh thảm hại thì hôm nay sẽ tặng cho anh 200 tỷ. Trung Thuần Nhất cảm giác như bị sỉ nhục, nghiêm giọng nói. Được, tôi muốn xem thử một tên ở hạ giới như anh có thể có bản lĩnh gì. Mặt đất rung chuyển, hai người bay lên nóc đại điện rồi bay lên không trung. Những người khác cũng chạy ra ngoài, họ đều không muốn bỏ lỡ trận đánh thú vị này. Người trên bảng tiền quân đều là kỳ tài cái thế, tông chủ Lý có thể đánh lại họ sao? Chồng tông chủ Lý cũng có vẻ là một cao thủ, nếu hắn ta không chắc chắn thì sao lại dám buông lời thách thức chứ? Chậc chậc, có kịch hay rồi đây. Các cậu nói xem, nếu tông chủ Lý đánh bại vị tiền quân này thì hậu quả sẽ thế nào? Đánh bại thì đã sao, thế lực đằng sau những người này đều không hề đơn giản, tông chủ Lý sẽ không có kết cục tốt được đâu. Không thể nói vậy được. Nếu như tông chủ Lý có thể đánh bại người bên cạnh tiền quân thì chứng tỏ hắn ta là cấp thiên kiều. Các cậu nghĩ thế lực như thế nào mà lại dám ra tay với thiên kiều? có vị thiên kiêu nào mà không có thế lực lớn đứng đằng sau chống lưng không? Nói có lý, xem ra vị tông chủ Lý này cũng là một nhân vật lớn. May mà có hắn ta, nếu không thì với cục diện hôm nay, tất cả chúng ta đều sẽ phải xui xẻo. Đúng thế, yêu cầu lấy ra nhiều tiền như thế chỉ trong nháy mắt, phủ tổng đốc quá đáng thật. Hy vọng tông chủ Lý có thể giành được phần thắng, giúp chúng ta xả cơn giận. Vẻ mặt Bách Lý Xuân Sơn rất nặng nề, hắn ta nhìn Ngô Bình và Trung Thuần Nhất đang đối đầu nhau mà nói: Anh Lục, tình hình không ổn rồi. Lục Hạo Dương cũng trao chặt mày. Không ngờ chỗ quỷ quái này cũng có thiên tài như hắn ta. Lúc nãy tôi đã cảm nhận được khí tức kinh khủng của hắn ta, dường như không kém hơn anh Trung đâu. Bách Lý Xuân Sơn nhào mắt. Lát nữa xem tình hình, nếu thật sự không ổn thì chỉ có thể dùng lá bùa đó để giết người này. Trung Thuần Nhất thì nhìn Ngô Bình chằm chằm. Có thể ép tôi dùng hết sức thì cũng đủ để cậu nên tự hào rồi. Ngô Bình bình thản đáp. Tốt nhất anh nên dùng hết sức, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trung Thuần Nhất chắp tay, vô số phổ phần bỗng hiện lên khắp cơ thể. Một luồng khí tức khủng khiếp xuất hiện, trên bầu trời có đến mấy trăm nghìn bóng dáng lộ diện. Những bóng dáng đó đều không lộ rõ mặt, tất cả đều nhìn Ngô Bình hầm hầm, nguyền rủa anh. Bỗng dưng có vô số âm thanh hiện lên trong đầu Ngô Bình. Sức mạnh của nguyền rủa khiến anh rất khó chịu, nhưng anh là người từng trải qua thần ma cửu biến. Lời nguyền còn con này đối với anh mà nói cũng chỉ có thể khiến anh khó chịu mà thôi. Im miệng! Ngô Bình hét lên, thần niệm đáng sợ biến thành những bàn tay trên không trung bị chặt những cái miệng đang nguyền rủa anh lại. Cảnh tượng buồn cười xuất hiện, mấy trăm nghìn khuôn mặt trên không trung đều bị bịt chặt miệng, không thể thốt lên thành tiếng. Mấy trăm nghìn cái miệng này là do pháp lực của Trung Thuần Nhất biến thành, nên điều này đồng nghĩa với việc pháp lực của hắn đã bị chế ngự. Hắn lập tức cảm thấy khó chịu rồi hộc máu. Không chơi với anh nữa, xuống đi. Ầm! Ngô Bình tung một đấm, một quyền ấn liền xuất hiện trên đỉnh đầu của Trung Thuần Nhất. Hắn chỉ kịp đưa cánh tay trái lên đỡ thì cả người đã bị đấm rơi xuống. Trung Thuần Nhất đập mạnh xuống đất như một viên thuốc nổ. Hắn run bần bật, hơn nửa số xương cốt đã bị nứt gãy, đau đớn vô cùng. Bách Lý Xuân Sơn giật mình, hét lên. Chết đi! Hắn ta vung tay, một lá bùa màu vàng bay ra, bao trùm lên người Ngô Bình. Ngô Bình có thể cảm nhận được bên trong lá bùa có chứa khí tức cảnh giới đại la, uy lực lớn đến mức đủ để giết chết thần tiên. Anh hơi chau mày, lấy bùa thần Ngọc Hoàng hiển thánh như ý ra, lạnh lùng nói. Chắn! Một lá chắn khổng lồ xuất hiện phía trước mặt Ngô Bình, chặn đứng phủ quang vàng lại. Lá bùa vàng đó không ngừng phát ra sát quang màu vàng. Sát quang gặp phải lá chắn thì biến mất hết, hoàn toàn không thể làm Ngô Bình bị thương. Lá bùa đó không thể dùng quá lâu, chưa được 10 giây thì đã không còn ánh sáng, rồi biến mất trên không trung. Lúc Ngô Bình cất tấm chắn và nhìn lại thì phát hiện Tổng đốc Giang Nam, Bách Lý Xuân Sơn đã không thấy đâu nữa. Thì ra hắn ta thấy sát phù của mình không giết được Ngô Bình, biết ngay là sẽ không ổn nên đã lập tức dắt theo đồng bọn rời khỏi phủ Tổng đốc. Không ai ngờ Tổng đốc lại chạy mất. Chuyện này khiến mọi người cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười. Mọi người thì nhau đến chúc mừng Ngô Bình bằng đủ kiểu nói mỹ miều. Ngô Bình thì lại cảm thấy rất vô vị. Anh để Lý Thanh Đế lại ứng phó, còn mình thì rời khỏi đó. Khi anh ra khỏi phủ Tổng đốc thì Chu Chân Nhi và Lâm Tích Quân đuổi theo. Chu Chân Nhi nói: Anh Bình, thần lực kinh của nhà họ Chu chúng em có uy lực bất phàm, tư chất của anh tốt đến thế, nhất định có thể tu luyện thành công. Lâm Tích Quân nói: Tu luyện thiên huyết kinh của nhà họ Lâm tôi vẫn hay hơn, cao cấp hơn cả thần lực kinh. Chu Chân Nhi giận dữ nói: Lâm Tích Quân, cô cứ phải giành với tôi sao? Lâm Tích Quân lạnh lùng đáp: Đàn ông ưu tú thì có ai lại không cần. Chu Chân Nhi, cô muốn ăn một mình thì tham lam quá đấy. Ngô Bình đau đầu, có điều anh lại khá hứng thú với thần lực kinh và thiên huyết kinh này. Anh hỏi: Tôi nhớ các cô nói trước giờ có rất ít người có thể luyện thành công thiên huyết kinh, đúng không? Lâm Tích Quân nói: Tư chất của anh Bình tốt vậy, nhất định sẽ thành công. Chính vào lúc đó, bùa ngọc trên người Lâm Tích Quân bỗng sáng lên. Cô ta cầm ngọc phủ lên, bên trong có giọng nói lo lắng và vô số tiếng hét thảm thiết truyền ra. Tiết Quân, tuyệt đối đừng quay về, có kẻ định mạnh tấn công đại trận hộ tông của nhà họ Lâm. Đối phương chỉ kịp nói được câu đó thì đã phải tiếp tục chiến đấu. Lâm Tích Quân sốt ruột. Bố, chuyện gì thế? Bố! Ngô Bình chau mày, nói. Cô Lâm, nhà cô gặp chuyện, về xem thử đi. Lâm Tích Quân lo lắng đến phát khóc, nói. Anh Lý, thực lực của anh mạnh đến thế, xin anh hãy giúp nhà họ Lâm đi. Hai người họ không qua lại nhiều, nhưng cũng có thể xem là bạn. Ngô Bình thở dài, nói. Dẫn đường đi. Tiếp ngày đó, một luồng kiếm quang cuốn lấy Lâm Tích Quân, bay về phía phủ nhà họ Lâm. Hai người họ rời đi, thì Chu Chân Nhi đã ngây ra một lúc rồi nói. Chắc đến 8-9 phần nhà họ Lâm bị tấn công là vì có người nhằm vào Thiên Huyết Kinh. Không được, mình phải lập tức về nhà họ Chu ngay. Độn pháp của Ngô Bình cực nhanh, trước mắt đã đến bầu trời trên nhà họ Lâm. Anh nhìn thấy hàng trăm tu sĩ đang chém giết ở nhà họ Lâm, khắp nơi trên mặt đất đều là xác chết. Phải biết rằng, những người sống trong phủ họ Lâm đều là tinh anh của nhà họ Lâm, nên đương nhiên, sau khi trận đồ sát này kết thúc, nhà họ Lâm sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lâm Tích Quân hét lên. Đám chó nhà các người! Cô ta vừa nói, vừa xông về phía một người trong số đó. Thực lực của những kẻ xâm lược rất cao cường. Một người trong số đó vung tay, một luồng đao quang liền chém về phía Lâm Tích Quân. Lâm Tích Quân không chống đỡ nổi. Lúc sắp sửa bị giết thì Ngô Bình bỗng xuất hiện, vung tay một cái, đao quang đó liền tan biến ngay. Tì Lăng Lăng, anh phóng ra hóa thân kiếm đạo, luồng kiếm quang phóng ra, những kẻ xâm lược ở nơi mà nó đi qua đều lần lượt đứt tay, đứt chân, đứt đầu, không có ai là ngoại lệ. Trong đó có hai cao thủ cấp thiên tiền cũng chỉ có thể đỡ được một đòn, sau đó thì bị chém đứt tay chân. Hai người đó kinh ngạc, đồng thanh hét lên. Có cao thủ, mau chạy thôi. Cả đám người chỉ còn lại hơn 10 người sống sót bỗng tháo chạy ra ngoài. Lâm Tích Quân ngây người ra. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình. Khí tức như rồng, sát khí ngút trời, nhiều cao thủ như vậy mà lại không ai là đối thủ của anh. Mạnh quá đi, cô ta thốt lên. Lúc này, phủ họ Lâm có mấy người phòng ra, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Hắn ta nhìn thấy Ngô Bình và Lâm Tích Quân thì kinh ngạc, nói. Tích Quân, vị công tử này là ai? Thực lực mạnh thật đấy. Lâm Tích Quân vội đáp. Bố, đây là tông chủ Lý Huyền Bình. Anh Lý, đây là bố tôi, Lâm Ngọc Đường. Lâm Ngọc Đường vội lại. Đa tạ ơn cứu mạng của cậu. Tôi đại diện cho 13 triệu người của nhà họ Lâm, xin hành lễ với cậu. Họ Lâm cũng là họ lớn, cả thế giới có hơn 20 triệu nhân khẩu. Hôm nay, nếu không nhờ Ngô Bình xuất hiện, thì tinh anh của nhà họ Lâm đều sẽ mất mạng. Họ không thể nào không cam kích. Ngô Bình nói, tông chủ Lâm khách sáo rồi. Mấy người lúc nãy là ai? Tại sao lại tấn công nhà họ Lâm? Lâm Ngọc Đường thở dài. Họ là cao thủ của Huyết Hà Tông. Lần này họ đến là vì muốn cướp Thiên Huyết Kinh của nhà họ Lâm chúng tôi. Nói chuyện vài câu, Lâm Ngọc Đường vội mời Ngô Bình đến đại sảnh ngồi. Nhưng nhà họ Lâm có không ít người tử trận, kế tiếp còn phải giải quyết nhiều việc nên bèn để Lâm Tích Quân đi theo, còn ông ta thì đi xử lý những người thương vong trước, trấn an người nhà. Lâm Tích Quân rất cảm kích Ngô Bình, nói. Anh Lý, hôm nay may có anh ra tay, nếu không nhà họ Lâm em hôm nay đã ngập trong biển máu rồi. Ngô Bình nói. Nhà họ Lâm không có thiên tiên trấn giữ sao? Lâm Tích Quân thở dài. Trở thành thiên tiên khó cỡ nào, nhà họ Lâm chỉ là tạm thời tập hợp vài người lại, mục đích là tự bảo vệ. Nhưng nếu phải đối mặt với đối thủ hùng mạnh, thì chúng tôi vẫn không thể chịu nổi dù một đòn. Ngô Bình nói. Tại sao Huyết Hà Tông lại muốn lấy Thiên Huyết Kinh của nhà họ Lâm? Bộ Thiên Huyết Kinh này, sao nhà họ Lâm lại có được? Lâm Tích Quân nói. Thiên Huyết Kinh là công pháp vô thượng của huyết tổ năm xưa, nhà họ Lâm tôi vô tình tìm được. Huyết tổ cũng họ Lâm, tu vi cực cao. Huyết Hà Tông nắm trong phần còn lại của Thiên Huyết Kinh, nên mới được thành lập tông môn truyền thừa. Bọn họ đương nhiên là muốn đoạt lấy toàn bộ Thiên Huyết Kinh. Nói một hồi, một người làm gọi Lâm Tích Quân đi. Ở bên kia, Lâm Ngọc Đường và vài thành viên cốt cán của nhà họ Lâm đều có mặt, vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc. Tích Quân, con cũng thấy rồi, hiện tại thế đạo tàn khốc ra sao, nhà họ Lâm chúng ta suýt nữa đã bị diệt. Lâm Ngọc Đường nói, bởi vậy có thể thấy thực lực nhà họ Lâm hiện tại rất yếu, cho nên cần tìm một chỗ dựa vững chắc, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy nữa, có chỗ dựa sẽ cứu giúp chúng ta một mạng. Lâm Tích Quân không ngốc, cô ta nhìn bố mình. Bố nói tông chủ Lý sao? Lâm Ngọc Đường gật đầu. Bố và các vị tông lão đã thương lượng rồi, quyết định để con gả cho tông chủ Lý, mà của hồi môn đem theo là huyết thiên kình cùng với một bình máu tổ tiên do huyết tổ để lại. Lâm Tích Quân kinh ngạc. Bố à, máu tổ tiên là bảo vật vô thượng, bố muốn đưa cho tông chủ Lý sao? Lâm Ngọc Đường thở dài. Có máu tổ tiên thì được gì? Nhiều thiên tài chúng ta đã chết mất rồi. Tông chủ Lý này là thiên kiêu vô thượng, nếu cậu ta đồng ý tu luyện, nhất định sẽ thành công. Mà thân là con rể nhà họ Lâm chúng ta, cậu ta cũng phải bảo vệ họ Lâm chúng ta sống sót. Lâm Tích Quân nói. Nhưng mà tông chủ Lý sẽ chấp nhận sao? Lâm Ngọc Đường nói. Tích Quân, sống chết mấy thế hệ của nhà họ Lâm bây giờ đều nằm trong tay con. Lâm Tích Quân rất kinh ngạc, cô ta thở dài nói. Để con thử xem sao. Lâm Ngọc Đường lấy ra một miếng thủy tinh màu máu cùng với một lọ màu vàng. Đây là máu tổ tiên và thiên huyết kinh, con cứ đưa cho tông chủ Lý. Khi Lâm Tích Quân quay lại, Ngô Bình nhìn thấy trong tay cô ta cầm theo một miếng thủy tinh và một lọ màu vàng. Không đợi anh hỏi, Lâm Tích Quân đột nhiên lao vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Ngô Bình ngây người, nói. Cô Lâm, cô đang làm gì vậy? Anh Lý, để em làm người phụ nữ của anh đi. Nữ theo đuổi nam như cách tầng xa, Lâm Tích Quân này vốn là cô gái đẹp nhất nhà họ Lâm. Hôm nay lại chủ động lao vào lòng mình, Ngô Bình cũng có chút vui vẻ. Không biết từ lúc nào, người hầu đã đi hết, Ngô Bình gần như bị đẩy vào phòng ngủ của Lâm Tích Quân. Bỗng nhiên, Lâm Tích Quân không thể động đậy. Ngô Bình sử dụng lãnh vực, lúc này mới khống chế được cô ta. Anh lạnh nhạt nói. Cô Lâm, cô làm quá mức rồi. Lâm Tích Quân bỗng nước mắt rơi như mưa. Tích Quân rất ngưỡng mộ anh Lý, muốn gả cho anh, hầu hạ anh. Hơn nữa, bố cũng đã dặn dò em, xin hãy cho Tích Quân một cơ hội đi. Em đã thức tỉnh tố nữ tiên thể thượng cổ rồi. Nếu chúng ta trở thành vợ chồng, Tích Quân chắc chắn có thể giúp ích cho anh. Ngô Bình rất bất ngờ. Cô là tố nữ tiên thể? Lâm Tích Quân gật đầu. Đúng vậy, em đã thức tỉnh huyết mạch tố nữ, sở hữu tố nữ tiên thể, loại thể chất này rất có lợi cho người chồng. Ngô Bình thu lại lãnh vực, nói. Cô Lâm, cô và tôi có thể làm bạn. Em không muốn làm bạn, em muốn làm người phụ nữ của anh Lý. Cô ta đưa miếng thủy tinh và lọ màu vàng cho Ngô Bình, nói. Đây là thiên huyết kinh và máu tổ tiên do huyết tổ để lại. Anh Lý có thời gian thì có thể tu luyện thử. Ngô Bình nói. Không công không nhận thưởng, những thứ này quá trân quý, tôi không thể nhận. Lâm Tích Quân nói. Hôm nay anh Lý đã cứu cả nhà họ Lâm, sao có thể nói không công chứ? Ngô Bình chần chừ chốc lát, anh cũng có hứng thú với thiên huyết kinh, bèn nói. Thôi vậy. Cầm lấy miếng thủy tinh màu máu, anh phát hiện bên trong có ghi chép phương pháp tu luyện thiên huyết kinh. Thiên huyết kinh này chia thành nguyên huyết, linh huyết, chân huyết, phương huyết, hoàng huyết, thánh huyết, tổ huyết, thiên huyết, tổng cộng 8 cấp bậc. Thật ra, trước đó Ngô Bình đã từng hấp thụ máu huyết của Thái Cổ Thần Vương, khiến máu huyết anh tiến hóa thành hệ thống năng lượng. Trong máu huyết cũng có năng lượng mạnh mẽ, có được nền tảng này. Anh cảm thấy bản thân tu luyện, trước mắt có lẽ cũng rất thuận lợi. Vì vậy, anh bắt đầu tu luyện nguyên huyết cảnh. Nguyên huyết còn gọi là máu nguồn. Trong máu huyết có thể tồn trữ được năng lượng sinh mệnh. Có nguyên huyết rồi, dù thân thể anh mục nát, bị phá nát, chỉ cần có nguyên huyết rót vào là lập tức hồi phục sức sống. Thật ra, sức mạnh Thái Cổ Thần Vương đã làm được đến bước này. Vì vậy, Ngô Bình chỉ cần tu luyện thêm đôi chút, máu huyết trong cơ thể sẽ thành công, chuyển hóa thành nguyên huyết. Lâm Tích thấy Ngô Bình chưa đến 10 phút mà quanh người đã có một hào quang đỏ. Cô ta kinh ngạc hồ lên. Anh Lý tu luyện thành công cấp 1 rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Nhà họ Lâm các cô có người tu luyện qua chưa? Lâm Tích Quân cười khổ. Người nhà họ Lâm có 90 người bị nổ chết ở giai đoạn nguyên huyết rồi. Ngô Bình tiếp tục tu luyện, vượt đến linh huyết. Linh huyết là chuyển năng lượng hóa triệt để máu huyết, biến thành một loại gọi là linh nguyên. Linh nguyên rất đặc biệt, nó vẫn có thể cung cấp dưỡng chất và không khí cho tế bào. Đồng thời, bản thân nó cũng là một loại năng lượng, có thể truyền khắp, bảo vệ và nuôi dưỡng thân thể. Bước này đối với Ngô Bình mà nói cũng không khó. Anh dùng 2 tiếng đồng hồ đã hoàn thành, máu huyết trong người đã linh hóa toàn bộ, quá trình này rất thuận lợi. Sau đó, anh tu luyện chân huyết thì khá khó, cần phải tạo ra một vài pháp trận nền tảng trong mỗi tế bào máu huyết, tiến thêm một bước tăng mật độ năng lượng trong máu huyết, đồng thời khiến máu huyết có nhiều tác dụng hơn. Lúc trước, anh tu luyện chú nguyên, phổ nguyên cũng thấm vào trong từng tế bào. Lúc này, anh lập tức sử dụng phổ nguyên, trong mỗi tế bào đã hình thành phù trận nhỏ, đạt được yêu cầu của chân huyết. Buổi trưa ngày hôm sau, trong tất cả các tế bào đều có phù trận. Lúc này, máu huyết của anh đã năng lượng hóa hoàn toàn, biến thành một loại năng lượng màu xanh vàng, lưu chuyển trong huyết mạch, khiến thân thể anh càng lúc càng mạnh. Anh vận dụng công pháp, năng lượng xanh vàng đã lan khắp cơ thể anh, có thể giết địch, cũng có thể phòng ngự. Hơn nữa, năng lượng này có uy lực rất lớn, hư tên bình thường ra đòn tấn công cũng không thể phá được phòng ngự mạnh mẽ của chân huyết. Anh đang lĩnh hội bí thuật trong chân huyết, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh. Lâm Tích Quân vội lao vào nói: "Người của Huyết Hà Tông đến gây sự rồi, lần này bọn họ mời cao thủ đến rồi." Ngô Bình nhíu mày: "Còn dám đến à? Tôi đi xem thử." Ngoài cửa lớn nhà họ Lâm, một nhóm tu sĩ đang tấn công sơn môn, người đứng đầu có mấy trăm huyết ảnh vây quanh người. Những huyết ảnh này hệt như ma quỷ bắt giữ người nhà họ Lâm xung quanh. Hễ là người bị huyết ảnh bắt đi thì máu huyết khắp người đều bị hút cạn, biến thành xác khô, chết ngay tại chỗ. "Tà công!" Ngô Bình nhíu mày, vung tay lên, một quyền ảnh lao về phía huyết ảnh. Quyền lực của anh rất đáng sợ, cả mấy huyết ảnh đều nổ tung. Người điều khiển huyết ảnh kia tức giận, lập tức khống chế mấy trăm huyết ảnh lao về phía anh. Ngô Bình cười lạnh, anh không tránh không né, đợi mấy trăm huyết ảnh lao lên người anh thì sức mạnh chân huyết trong người anh bỗng sôi sục. Những huyết ảnh kia đều kêu la thảm thiết, thoáng chốc đã nổ tung, trái lại lại bị chân huyết của anh hấp thụ toàn bộ. Huyết Hà Tông lấy được chỉ là phần sót lại của Thiên Huyết Kinh, vì vậy Thiên Huyết Kinh không chỉnh tông. Một khi gặp phải Ngô Bình tu luyện Thiên Huyết Kinh chính tông, lập tức sẽ bị khắc chế. Người kia thốt lên, từng lỗ chân lông đều nổ tung, phun ra máu tươi, cả người cũng trở nên trắng nhợt như người chết. "Nằm xuống!" Ngô Bình đánh ra một quyền xuyên qua không gian. Bụng người kia bị trúng một quyền này thì giống như con diều bị đứt dây mà bay lên. Những người còn lại đều kinh ngạc, cứu lấy người kia rồi lần lượt bỏ chạy. Nhóm người Lâm Ngọc Đường vội đi ra, tỏ ý cảm ơn. Ngô Bình nói: "Trải qua trận này, chắc hẳn người của Huyết Hà Tông trong thời gian ngắn sẽ không dám làm gì nữa. Tông chủ Lâm, tôi còn có việc, xin cáo từ trước." Lâm Ngọc Đường vội nói: "Tông chủ Lý, không ở lại thêm vài ngày sao?" Ngô Bình nói: "Để ngày khác lại đến thăm hỏi." Lâm Ngọc Đường lập tức nói với Lâm Tích Quân: "Tích Quân, con cứ rời đi cùng với tông chủ Lý, nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận." Lâm Tích Quân nói: "Vâng, thưa bố." Ngô Bình vốn muốn từ chối, nhưng ngẫm nghĩ cuối cùng cũng gật đầu. "Được, cảm tạ ý tốt của tông chủ Lâm." Hai người dùng độn quang đi đến đảo Lý. Trên đảo Lý có không ít các công trình kiến trúc đang được thi công. Có một nơi yên tĩnh nhất, chính là nơi ở của Ngô Bình. Lý Thanh Đế đã quay về. Ngô Bình vừa đến, anh ta đã đến thăm hỏi trước. "Tông chủ, sau khi Tổng đốc Giang Nam rời đi, mọi người đã thương lượng. Bèn đưa thư liên minh cho Hoàng đế Long Quốc, hy vọng sẽ để Tông chủ đảm nhiệm chức vụ Tổng đốc Giang Nam." Ngô Bình có chút bất ngờ. "Để tôi làm Tổng đốc?" Lý Thanh Đế gật đầu. "Nhưng Hoàng đế Long Quốc không đồng ý, nói phải cử một Tổng đốc mới đến. Nhưng mà bên kia lại truyền tin đến, nói là quận thủ Giang Nam do người Lý thị ta đảm nhiệm." Ngô Bình nói: "Thái thú cũng không tệ. Thanh Đế, đến lúc đó anh và Ngạo Tiền mỗi người làm thái thú một phương." Lý Thanh Đế nói: Cũng được. Phải rồi, tông chủ, xung quanh có vài đảo nhỏ cũng từng cử người đến điều tra đạo lý. Mấy người đó rất kiêu ngạo, trực tiếp dùng thần niệm bao phủ cả đảo. Bởi vì mấy ngày này tôi không ở đây, Lý Ngạo Tiên liền duy trì phòng thủ, không xung đột với bọn họ. Ngô Bình nói. Ừ, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ có chuyện. Nếu bọn họ dám đến nữa, tôi sẽ khiến bọn họ nếm đủ đau khổ. Lý Thành Đế nói. Hôm qua đã nói chuyện với bọn họ, nghe nói phạm vi thế lực Long Quốc đang nhanh chóng mở rộng xung quanh, có không ít tông môn đã bị tiêu diệt hoặc là tỏ ý thần phục với Long Quốc. Xem ra không bao lâu nữa Cô Luân đại lục này ngoài ba thế lực lớn thì cũng sắp bị Long Quốc nắm trong tay rồi. Ngô Bình nói. Ừ, chuyện này cũng không kỳ lạ, sau lưng Long Quốc là Đại Thiên Tiên. Xem ra tổng đốc tôi đây cũng phải hành động rồi, nếu không hoàng đế Long Quốc sẽ cho rằng tôi không có năng lực mà cắt chức quan tôi mất. Mới nói vài câu, một bức màn sáng rơi xuống đảo Lý, Chu Chân Nhi xuất hiện rồi. Lúc này Chu Chân Nhi trông rất chật vật, trên cánh tay cũng có vết thương. Ngô Bình khá bất ngờ hỏi. Cô chú, cô sao vậy? Chu Chân Nhi thở dài. Tông chủ muốn để em gả vào nhà họ Ngô, em không đồng ý nên trốn ra ngoài. Ngô Bình nói. Ngô thị sao? Chu Chân Nhi lắc đầu. Không phải Ngô Môn mà là một nhà ở Vân Kinh. Ngài nói mới được truyền thừa mà lại đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ. Bây giờ nhà họ đã trở thành vọng tộc có danh tiếng ở Vân Kinh rồi. Tông chủ muốn có được truyền thừa của Ngô gia, vì vậy hy vọng em có thể gả qua đó. Ngô Bình không quan tâm mấy nhưng vẫn thuận miệng hỏi. Vậy gia chủ nhà kia tên gì? Chu Chân Nhi nói. Hình như tên Ngô Trấn Tông, ông ấy có con trai tên Ngô Kháng Kháng. Ngô Bình ngây người. Ngô Trấn Tông, đó chẳng phải là nhà bố nuôi của bố sao? Có phải còn có một người tên Ngô Trấn Nghiệp không? Chu Chân Nhi gật đầu. Ừ, đúng rồi. Ngô Bình thở dài. Anh không hiểu nổi nhà này sao lại có được truyền thừa. Hơn nữa Ngô Trấn Tông là người có tuổi rồi, ông ta có thể tu luyện ra tới cấp độ nào chứ? Chu Chân Nhi nói. Nghe tông chủ nói nhà họ Ngô mở được một tiên phủ, bên trong có rất nhiều tiên đan. Tuy bất ngờ nhưng Ngô Bình cũng không nghĩ gì thêm, mỗi người tự có cơ duyên, đương nhiên anh cũng sẽ không gây rối. Tuy nói hai nhà không qua lại nhưng dù sao cũng là bố mẹ nuôi của bố. Cho người an ủi Chu Chân Nhi, Ngô Bình lại tu luyện trong viện. Hiện tại thực lực của anh đã không còn yếu, nhưng tu vi vẫn còn khá thấp, anh buộc phải mau chóng ngưng kết nguyên anh, lao đến Long Môn, sau đó mở động thiên. Địa tiên có bốn cảnh giới, lần lượt là linh biến, thần hóa, động tàng, đoạt thiên. Trước mắt anh đã sắp tiến đến một cảnh giới cuối cùng của linh biến. Linh biến, linh biến là chỉ phải hiện thực hóa suy nghĩ. Ví dụ anh mơ tưởng một thanh kiếm, vậy tinh thần lực của anh có thể tạo thành một thanh kiếm. Bản chất của linh biến chính là đả thông giới hạn của vật chất và năng lượng. Một tu sĩ chân chính muốn linh biến thì có rất nhiều cách, trong lòng nghĩ gì thì trước mặt sẽ có cái đó. Cảnh giới linh biến có thể nhẹ nhàng chế tạo ra bùa chú, pháp khí, thi triển được thần thông, uy lực pháp thuật cũng rất lớn. So với trước đó, Ngô Bình đã là thần ma cửu biến, hóa thân hoàn hảo, lại tu luyện được chân huyết. Vì vậy, đối với anh mà nói, linh biến này thật ra cũng nhẹ nhàng hoàn thành thôi. Nhưng linh biến và thần biến cũng giống nhau, đều có công pháp phụ trợ. Linh biến mạnh cũng có uy lực hủy thiên diệt địa tương đương. Ví dụ thời thượng cổ, có người sau khi linh biến đã hóa thân thành cự linh thần, một quyền phá vỡ trời xanh. Tu hành là tiến hành theo trình tự, trọng tâm của linh biến nằm ở hóa thân. Hóa thân càng mạnh, linh biến càng có hiệu quả tốt. Lúc này, Ngô Bình tu luyện sử dụng một loại bí thuật linh biến được ghi chép trong sổ tay Ngọc Hoàng. Chỉ thoáng chốc, mỗi tế bào trong cơ thể anh đều tàn ra, thân thể hóa thành vô số điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều do vô số chú nguyên và phổ nguyên cùng với kiếm nguyên hợp lại. Bên trong những điểm sáng này đã xảy ra thay đổi, sắp xếp kết hợp lại. Mà đây chính là linh biến chân chính, thân thể linh hóa, vật chất chuyển hóa thành năng lượng. Cho dù Ngô Bình tu luyện chú nguyên, phổ nguyên hay là thiên huyết kinh hoặc là thần ma cửu biến thì những thứ này ít nhiều cũng thúc đẩy cho linh biến. Đến nửa đêm, tất cả điểm sáng đều tụ lại, hợp nhất thành một với hóa thân, hóa thành một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông này cao chừng 100 mét, quanh người tỏa ra thần quang chín sắc, giơ tay nhấc chân như có uy lực hủy thiên diệt địa vậy. Sau đó, thần quang chín sắc phóng thẳng lên trời, hóa thành một vùng tinh quang, bay vào tinh không mênh mông, thoáng chốc đã đi cả vạn dặm. Chớp mắt, Ngô Bình đã đến Uông Dương, cách chừng 100 vạn dặm. Hơi thở anh mạnh mẽ, ảnh hưởng đến sinh linh xung quanh, những thần niệm hung ác đều khóa chặt người anh. Ngô Bình nhớ mày, anh đang ở trên không, vùng tay nắm lấy, tay phải hóa thành một bàn tay khổng lồ, rộng cả vạn mét, mạnh mẽ đánh vào biển sâu. Dưới biển sâu có một con cá voi khổng lồ, nó là bá chủ nơi đây, sức sống mạnh mẽ. Ngay cả thiên tiên hạ tam cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng Ngô Bình vừa ra tay, trực tiếp đã vớt cá voi khổng lồ dài mấy nghìn mét này lên. Cá voi dãy ruội trong tay anh. Đáng tiếc, nó không còn đường thoát rồi. Vừa rồi, ngươi giao ai với ta đấy à? Anh vừa nhìn chằm chằm vào cá voi răng kiếm, vừa hỏi. Nhãn cầu của cá voi răng kiếm đảo loạn xạ. Không ngờ nó nói được tiếng người. Bà nãy tôi đã thất lễ, mong thượng nguyên thứ lỗi. Ngô Bình cười khẩy. Ta nên nướng hay trưng ngươi để ăn nhỉ? Cá voi răng kiếm đáp. Thịt của tôi dài lắm, không ngon đâu. Ngô Bình thả tay ra, hỏi nó. Hình như gần đây có rất nhiều sinh linh mạnh. Cá voi răng kiếm nói. Thật ra tôi làm việc ở Long Cung, tuy ở hai vực này, thực lực của tôi cũng bình thường, nhưng các sinh linh khác thường không dám động đến tôi. Ngô Bình hứng thú hỏi. Ồ, ngươi còn làm việc ở Long Cung cơ à? Cá voi răng kiếm đáp. Phải, tôi dẫn dắt một tiểu đội tuần phòng ở Long Cung. Ngô Bình bảo. Ta nghe nói, Đông Hải Long Cung cực kỳ hùng mạnh. Ngươi có hiểu biết nhiều về Long Cung không? Cá voi răng kiếm trả lời. Long Cung quả thật rất mạnh. Ngay cả thiên đạo môn lớn mạnh cũng sẽ không trực tiếp gây hấn với Long Cung. Anh vỗ nhẹ lên đầu cá voi răng kiếm rồi nói. Để lại phương thức liên hệ. Có khi sau này ta sẽ liên lạc với ngươi. Sau khi ném cho nó một lá bùa truyền âm, anh rời khỏi hải vực này, trở về đảo Lý. Vừa về đến nơi, anh đã cảm nhận được một thần niệm đang quét quanh hòn đảo này không chút e dè. Một người đàn ông trung niên đang bay lơ lửng trên bầu trời, cách đảo Lý 100 dặm về phía đông. Người này phát ra thần niệm tựa như đang kiếm tìm gì đó. Ầm! Bất thình lình, một thần niệm kinh khủng hơn từ trên trời giáng xuống. Người đàn ông thất thanh kêu lên, thất khiếu chảy máu, cơ thể cũng từ trên cao rơi xuống biển. Mất cả buổi, người này mới vùng vẫy thoát khỏi mặt nước, lại bay lên trời rồi quát to. Kẻ nào đánh lén? Ngô Bình xuất hiện ở gần đó, lãnh đạm nói. Ông tưởng dùng thần niệm là có thể nhòm ngó nhà người khác sao? Người trung niên tức giận hỏi. Cậu biết tôi là ai không? Chát! Ngô Bình vùng tay tát. Sau khi linh biến, chỉ cần một ý nghĩ của anh là có một bàn tay giáng xuống gương mặt đối phương. Cú tát khiến người trung niên gãy răng, đầu cũng lệch. Đối phương gào toáng lên. Đáng chết! Đúng lúc này, Ngô Bình túm cổ người trung niên rồi bảo. Nói đi, ông là người của đảo nào? Người trung niên cảm nhận được Ngô Bình sắp bóp chết mình, cuối cùng cũng sợ hãi nói. Tôi đến từ đảo Thành Uy, là hậu duệ của thánh nhân. Hậu duệ thánh nhân? Ngô Bình quan sát đối phương, đoạn hỏi. Đảo Thành Uy của các ông rộng lớn ra sao? Người trung niên đáp. Đảo Thành Uy dài 8.000 dặm, rộng 5.000 dặm, cách đây 49.000 dặm. Ngô Bình hỏi tiếp. Thế ở đảo Thành Uy có thiên tiên không? Người trung niên bảo. Thiên tiên đã là gì? Đảo chúng tôi có đại trận do thánh nhân để lại, ngay cả đại la kim tiên cũng không phá được. Ngô Bình hỏi. Ông tên gì? Đến đây dùng thần niệm do la có mục đích gì? Người trung niên đáp. Tôi tên Tuần Quy Niên. Biết đảo này có rất nhiều người ở đây, nên muốn đến tham thính xem có thể thu nạp nó dưới trướng nhà họ Tuần chúng tôi hay không, để tiến hành giao hóa. Ngô Bình cười khẩy. Muốn chiếm đảo Lý? Giỏi đấy. Anh chỉ vào giữa lông mày Tuần Quy Niên, khống chế tinh thần bằng khối lũy thuật, biến đối phương thành một con rối. Tuần Quy Niên không thể phản kháng, ánh mắt lập tức đờ đẫn, cúi người trước Ngô Bình. Chủ nhân, anh bảo. đưa tôi đến đảo Thành Uy. Vâng. Tuần Quỳ Niên đi trước dẫn đường, cả hai di chuyển bằng độn quang. Vài phút sau đã đáp xuống trước một hòn đảo cực lớn. Đảo dài 8.000 dặm, rộng 5.000 dặm, là hòn đảo lớn nhất trong hải vực này. Lúc sắp đến đảo, Tuần Quỳ Niên lấy ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội phát sáng, cả hai dễ dàng băng qua cấm chế. Nếu không có ngọc bội này, người ta sẽ không thể vượt qua cấm chế để lên đảo. Bên ngoài cấm chế, hòn đảo trong mắt Ngô Bình là một khoảng mông lung, không nhìn thấy rõ. Sau khi đi qua cấm chế, mọi thứ mới được anh thu chọn vào mắt. Anh hỏi, dân số của đảo Thánh Uy là bao nhiêu? Tuần Quỳ Niên đáp, khoảng 500 triệu người. Ngô Bình bảo, cũng đồng phết, người trên đảo này đều mang họ Tuần à? Tuần Quỳ Niên trả lời, chỉ có hơn 100.000 người họ Tuần, còn lại mang họ khác. Song đảo Thánh Uy này có 8 hậu duệ thánh nhân lớn nhất, 8 họ cùng nhau quản lý đảo Thánh Uy. Ngô Bình hỏi, tổ tiên của 8 họ này đều từng xuất hiện thánh nhân? Tuần Quỳ Niên đáp, đúng vậy, nhiều họ Tuần chúng tôi từng xuất hiện một vị thánh nhân thượng cổ. Thánh nhân thượng cổ có thể sánh với sự tồn tại của Đại La Kim Tiên, năng lực khủng khiếp, đi trên con đường riêng của mình. Ngô Bình hỏi tiếp, trong cơ thể các ông có chảy thánh huyết, không biết về sau có xuất hiện thánh nhân nào nữa không? Tuần Quỳ Niên lắc đầu. Không, trong thánh điện rõ ràng có truyền thừa của thánh nhân, thế nhưng không ai lấy được truyền thừa của lão tổ tông. Ngô Bình lại hỏi, ông có biết vì sao năm xưa lại có nhiều thánh nhân thái cổ chết như vậy không? Tuần Quỳ Niên nói, hình như bùng nổ chiến tranh dẫn đến việc thánh nhân chết đi, cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ. Đảo Thành Uy cực kỳ phồn thịnh, người dân trên đảo đều an cư lạc nghiệp. Lâu lắm rồi Ngô Bình không được nhìn thấy khung cảnh thế này. Anh bảo, xem ra nhà họ Tuần các ông đối đãi rất tốt với người dân. Tuần Quỳ Niên đáp, dẫu sao chúng tôi cũng là hậu duệ thánh nhân luôn mưu cầu hạnh phúc vì dân. Dù chúng tôi không đạt được cảnh giới như tổ tiên, thì cũng tuyệt đối không hãm hại dân lành. Ngô Bình hỏi, nói vậy, trước đó mục đích ông đến đảo Lý không phải vì chiếm cứ mà là giáo hóa người dân địa phương. Tuần Quỳ Niên trả lời, nói không có tư lợi là giả, nhưng phần nhiều đúng là tôi muốn giáo hóa người đời. Giáo hóa mà ông nói là gì vậy? Tuần Quỳ Niên đáp, chúng tôi là hậu duệ thánh nhân, ý chí của thánh nhân là bất diệt, chúng mà in dấu trong vũ trụ. Vậy nên khi nội tâm của chúng tôi có thể cộng hưởng với thánh nhân thì sẽ có thể mượn dùng sức mạnh của thánh nhân, từ đó phát ra thánh huấn, thánh tài, thánh ngôn, vân vân. Ngô Bình hỏi, chỉ có hậu duệ thánh nhân mới được sử dụng sức mạnh của thánh nhân sao? Tuần Quỳ Niên trả lời, không hẳn, nếu một người nào đó có tư chất đủ tốt và giác ngộ được ý niệm của thánh nhân thì cũng có thể mượn sức mạnh của thánh nhân. Ngô Bình gật đầu, đoạn chỉ tay một cái, giải trừ khối lũy thuật của Tuần Quỳ Niên và trả tự do cho ông ấy. Cả người Tuần Quỳ Niên chấn động, sau đó ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Sao cậu lại làm vậy? Tất nhiên ông ấy biết, ban nãy đã bị Ngô Bình khống chế, nhưng không hiểu tại sao anh lại tha cho mình. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, hậu duệ thánh nhân các ông là người tốt, người dân có thể sống tốt ở cõi yên vui này cũng là một công đức. Tuần Quỳ Niên cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Cảm ơn cậu đã nương tay. Ngô Bình hỏi ông ấy, không cần cảm kích tôi. Tôi hỏi câu này nhé, người bên ngoài có thể đến đảo sinh sống không? Tuần Quỳ Niên đáp, chỉ cần có kỹ năng thì có thể trở thành dân cư của đảo Thành Uy. Ngô Bình cười bảo, tôi là thầy luyện đan, có được không? Mắt Tuần Quỳ Niên sáng rỡ. Cậu là thầy luyện đan? Thế thì quá tốt rồi. Thầy luyện đan là nghề nghiệp vô cùng cao quý, được cả đảo tôn thờ. Ngô Bình nói, tôi hy vọng có thể đưa người nhà họ Lý chúng tôi đến đây nhận phúc của thánh nhân. Tuần Quỳ Niên ngẫm nghĩ rồi bảo, nếu cậu cũng là hậu duệ thánh nhân thì có thể đưa người trong tộc đến đây sống. Ngô Bình cười nói, tổ tiên chúng tôi là Thái Thượng Lão Quân Lý Nhĩ, ông ấy cũng từng là thầy của thánh nhân. Tuần Quỳ Niên kinh ngạc, ra là hậu duệ lão quân, thế là đại thánh rồi, tất nhiên cũng có thể quy vào hậu duệ thánh nhân. Địa vị của bậc cha không kém bậc thầy, giống như đại thánh thượng cổ vậy, tất nhiên cũng có thể xem là hậu duệ thánh nhân. Tuần Quỳ Niên vội hỏi, không biết cậu có từng liên lạc với sức mạnh của lão quân chưa? Ngô Bình lắc đầu. Chưa từng. Có cách liên lạc nào không? Tuần Quỳ Niên gật đầu. Dĩ nhiên là có. Tôi có thể dạy cậu. Nếu cậu thành công liên hệ với sức mạnh lão quân, tám họ đều sẽ thừa nhận thân phận hậu duệ thánh nhân của cậu. Ngô Bình nói. Vậy làm phiền ông nhé. Tuần Quỳ Niên mời Ngô Bình đến một căn nhà. Đây là nơi sinh sống và tu hành của ông ấy. Tuần Quỳ Niên không có vợ con nên nơi ở vô cùng yên tĩnh. Ông ấy truyền dạy cho Ngô Bình một cách liên lạc với thánh nhân, còn bảo không phải ai cũng có thể trao đổi với sức mạnh của thánh hiền. Lấy người bình thường làm ví dụ, nếu có 100.000 người tu luyện theo cách của Tuần Quỳ Niên thì cuối cùng chỉ có 1-2 người thành công liên hệ được sức mạnh của thánh hiền mà thôi. Tỷ lệ của tu sĩ thì cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là 1/1 triệu. Thế nên trao đổi với sức mạnh của thánh hiền là một chuyện rất khó. Sau đó anh đã làm theo cách mà Tuần Quỳ Niên chỉ dạy, giải phóng tâm linh và cảm hứng sức mạnh của các thánh hiền trong vũ trụ bao la. Không lâu sau anh phát hiện cả nghìn ngôi sao lớn ở nơi thẳm sâu trong vũ trụ. Những ngôi sao lớn ấy ẩn chứa sức mạnh của thánh hiền. Các thánh hiền đều hóa thành sao trời ư? Anh ngẫm nghĩ, nếu là ngôi sao, vậy có thể thi triển thuật thâu tình để cướp sức mạnh thánh hiền trong các ngôi sao không nhỉ? Một ngôi sao trong số đó sáng rực rỡ, khiến anh cảm nhận được khí tức quen thuộc. Anh biết đó là sức mạnh của tổ tiên Lý Nhĩ, bèn thi triển thuật thâu tình. Ngay lập tức, một luồng tinh lực từ trên trời giáng xuống. Anh đã được đắm mình trong ánh sao, liên hệ được tinh lực, nghĩa là giữa anh và sức mạnh của lão quân đã thành công bắc một chiếc cầu liên lạc. Từ nay trở đi, anh có thể mượn dùng sức mạnh của lão quân và thi triển thánh thuật. Tuần Quỳ Niên vô cùng kinh ngạc khi ông ấy nhìn thấy Ngô Bình được ánh sao bao bọc, lập tức chúc mừng anh. Xem ra dòng máu thánh nhân của cậu vô cùng thuần khiết, liên lạc với sức mạnh thánh nhân dễ dàng như thế, thật đáng mừng. Ngô Bình cười. Bây giờ tôi có thể dẫn người nhà chuyển đến đảo Thánh Uy rồi chứ? Tuần Quỳ Niên gật đầu. Tôi sẽ đưa cậu đi đăng ký, tám họ sẽ cùng đưa ra quyết định. Sau khi tám họ đồng ý, cậu sẽ là hậu duệ đại thánh thứ 9 của đảo. Ngô Bình nói. Mất bao lâu vậy? Tuần Quỳ Niên đáp. Nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng. Thông qua một cái là tôi báo cho cậu ngay. Ngô Bình theo chân Tuần Quỳ Niên đến một phủ nhà. Anh vào đó ghi tên và tình trạng của hậu duệ thành nhân. Cái này gọi là đăng ký. Làm xong, Tuần Quỳ Niên định mời anh đi tham quan. Nhưng Ngô Bình còn bận việc nên để lại một lá bùa ngọc liên lạc rồi chào tạm biệt. Anh quay về đảo Hưng Long. Dưới sự quản lý của Đường Tử Dì, Chu Thanh Niên, đảo Hưng Long đã khôi phục trật tự. Cuộc sống của người dân về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như cung cấp điện, cung cấp vật tư sinh hoạt, vân vân. Khuyên Bình, trên đảo phải xây vài nhà máy điện, nếu không người dân không thể sinh sống được. Đường Tử Dì cất lời. Ngô Bình nói. Nhà máy điện à? Nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường, hay chúng ta dùng điện gió đi? Đường Tử Dì đáp. Nhưng đảo không có nhiều gió, mà dùng sức gió để phát điện cũng không ổn định. Ngô Bình bảo. Không sao, anh có thể tạo ra một pháp trận gió lớn, có thể duy trì việc tạo gió mạnh và phát điện ổn định. Đường Tử Dì mỉm cười. May mà anh nghĩ ra được, nhưng biết mua thiết bị phát điện ở đâu bây giờ? Ngô Bình nói. Chuyện này cứ giao cho anh, có vấn đề gì khác không? Chu Thanh Niên đáp. Củi, gạo, dầu và muối, đặc biệt là dầu, đang vô cùng thiếu hụt. Giá cả hiện nay rất cao, phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Ngô Bình bảo. Mấy cái này dễ thôi. Bên ngoài Hồ Ma Lòng có quốc gia kiêm ứng, cách đây không quá xa, chúng ta có thể cử người đi mua mỗi ngày. Anh sắp xếp 10 tu sĩ mang theo pháp khí chứa đồ, phụ trách đi lại giữa nước kiêm ứng và đảo để mua các loại vật tư. Việc khẩn cấp trước mắt là một thiết bị phát điện từ sức gió. Vì thế, anh đã đến Giang Nam một chuyến. Khu vực Giang Nam lối liền một dải, một lượng lớn cơ sở công nghiệp vẫn được giữ nguyên. Đến Vân Kinh, anh tra cứu trên mạng và tìm thấy một công ty điện gió. Công ty này từng là nhà sản xuất thiết bị điện gió lớn nhất thế giới, một thiết bị có thể phát điện 50.000 kWh trong 24 giờ. Đây là con số bình quân, nếu gió đủ mạnh và tốc độ gió ổn định thì đỉnh phát điện có thể đạt đến 80.000 kWh. Ngô Bình nhầm tính lượng tiêu thụ điện của 100 triệu người trên đảo, cần 400 tỷ kWh mỗi năm, bình quân mỗi ngày 1,1 tỷ kWh, cũng tức là cần hơn 13.000 thiết bị phát điện. Cuối cùng, anh đặt mua 15.000 thiết bị với giá 400.000 một cái, tổng giá trị là 6 tỷ, tương đương 12.000 tiền bùa. Những thiết bị phát điện chỉ là một phần, muốn kết nối điện phát ra với mạng lưới điện cần rất nhiều thiết bị chuyên dụng và nhân công. Cuối cùng, anh đã chi hơn 2 tỷ tệ để mua hệ thống lắp đặt và đường dây. Trong hôm ấy, lô 3.000 thiết bị phát điện đầu tiên bắt đầu được lắp đặt trên đảo. Ngô Bình đưa hơn 1.000 nhân viên kỹ thuật và các thiết bị kỹ thuật liên quan đến trước, sau đó giúp họ lắp đặt. Anh không hề bạc đãi những công nhân này, còn đưa cho mỗi người một phong lì xì chứa 10.000 tệ. Hành động này đã tiếp động lực rất lớn cho các công nhân, ai cũng ra sức làm việc. Khi lô thiết bị đầu tiên được lắp đặt xong, anh bắt đầu dựng phong trận. Dựng phong trận cần năng lượng, nên Ngô Bình đã dùng linh thạch. Loại phong trận này mỗi ngày cần tiêu tốn 300 linh thạch là có thể vận hành ít nhất 5.000 thiết bị phát điện từ sức gió. Khi đại trận được bố trí xong, gần đó liền xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, tốc độ gió chừng 30 mét trên giây, đủ để tổ máy phát điện đầy tải. Việc lắp đặt tổ máy phát điện này khá phức tạp vì các cánh quạt khổng lồ cần có cần cầu. May mà có Ngô Bình ở đây, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh phóng cơ thể của linh biến ra, biến thành người khổng lồ cao cả 100 mét, nhẹ nhàng lắp đặt các tổ máy phát điện cực lớn. Sáng hôm sau, khi tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt thành công và kết nối với lưới điện, gió cũng bắt đầu thổi. Không lâu sau đó, một số khu vực của đảo Hưng Long đã sáng đèn. Tuy phát điện bằng gió, nhưng nguồn điện rất ổn định. Các thiết bị phát điện còn lại sẽ được lắp đặt sau để đáp ứng nhu cầu điện của đảo. Phía bên kia, Lãnh Như Yên đã đưa một nhóm tù sĩ đến nước Kim Ưng mua lương thực và rau củ. Nước Kim Ưng là một quốc gia khá phân tán, diện tích hơn 30 triệu km vuông, 1/3 diện tích đồng bằng trên lãnh thổ thích hợp trồng trọt, phần còn lại đều là rừng núi. Nước Kim Ưng có hơn 300 triệu dân, thành phố lớn nhất là thành Kim Ưng, chiếm diện tích rộng lớn, dân số hơn 20 triệu người, là một tòa thành rộng lớn. Hiện nay, Lãnh Như Yên và các tùy tùng đang ở thành Kim Ưng trao đổi với doanh nghiệp lương thực và rau củ để tìm nhà cung cấp ổn định và chất lượng. Cứ nghĩ đây là chuyện rất đơn giản, nhưng khi đến thành Kim Ưng, Lãnh Như Yên mới phát hiện người của thành phố này đều có gia thế và mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Người nào sống sung túc ở thành Kim Ưng thì đều là hoàng thân quốc thích hoặc người nhà quan chức. Tóm lại, bọn họ đều có chỗ dựa rất vững chắc. Bàn chuyện làm ăn với những người này chắc chắn rất đau đầu, vì bọn họ không có quy tắc kinh doanh, có kẻ còn cậy thế ước hiếp người khác. Trong một đại viện rộng lớn và sang trọng ở thành Kim Ưng, sắc mặt của Lãnh Như Yên rất tệ. Ngồi trước mặt cô ấy là một người đàn ông bụng phệ, ánh mắt vô cùng ngạo mạn. Lãnh Như Yên hít một hơi sâu, nghiêm túc nói: "Ông chủ Khuất là doanh nghiệp lương thực lớn nhất thành Kim Ưng. Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với doanh nhân có năng lực như anh. Hơn nữa, nhu cầu của chúng tôi rất lớn và giá đưa ra cũng cao hơn bên mua thông thường." Ông chủ Khuất cười ha ha: "Chính vì các cô cần nhiều lương thực nên giá càng không thể rẻ." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 226 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.